Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 809, chơi Jin ta là các ngươi tổ tông. Đấu khí phát ra cương phong nhượng đát kỷ trên thân váy trắng phiêu đãng đứng lên. Thật sự là có một phong vị khác, dù sao đát kỷ là thật mê hoặc, nam nhân nhìn liền sẽ bảo tẩu như thế. Có thể thấy được nhan giá trị không thể so với thanh nhã các nàng kém. Nhất là này mê hoặc bộ dáng, là thanh nhã bọn người không? Nhìn như còn hơn một chút. Diệp Hoa mang theo nồng hậu dày đặc tình thú nhìn lấy chính mình cái này người hầu gái. Không tệ không tệ, có chút phạm, nhìn cái gì đấy? Thanh nhã giọng dịu dàng nói ra, trong tay vừa dùng lực, điểm nhẹ. Ta đây là đối mỹ lệ sự vật một loại thưởng thức. Lại nói, nữ bộc này là ngươi mang đến. Diệp Hoa bất đắc dĩ nói ra. Hừ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết à. Nói cho ngươi Diệp Hoa, không có ta cho phép. Ngươi nếu là đụng đát kỷ, ba người chúng ta liền liên hợp lại rời nhà trốn đi. Được được được, biết, nghe ngươi, bản tôn đã hứa hẹn qua. Đương nhiên sẽ không gạt người. Cái này còn tạm được. Lúc này Diệp Hoa nhỏ giọng nói ra. Buổi tối hôm nay, chúng ta ngủ chung đi. Nghĩ hay lắm, Thanh Nhã khuôn mặt đỏ lên. Vậy các ngươi tỉ muội cùng đi như thế nào, Diệp Hoa? Ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm? Ngày ngày nhớ loại chuyện đó. Thanh Nhã giờ khóc giờ cười. Từ khi biết Diệp Hoa bắt đầu chính là cái này đức hạnh, Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, dù sao ta mặc kệ, buổi tối hôm nay cùng ngủ, đi chết, ai nha, Thanh Nhã ngươi phản thiên a, có tin ta hay không quất ngươi, vậy ngươi rút ra a, hai tử không ở đây ngươi liền khi dễ ta, Diệp Hoa im lặng, ai nha, bản tôn chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn ngươi này nghiêm túc, tiếp tục xoa bóp. Không đùa ngươi, hừ, vạn nhất chú ý lực đều ở bên ngoài. Căn bản liền không có nghe lén. Cái này một đầu dấu chấm hỏi nhất định có thể nghiền ép đối phương. Nếu như mình có dạng này thực lực liền tốt. Bất quá dựa theo nội dung cốt truyện phát triển. Chính mình cũng được, dù sao cũng là nhân vật chính. Cái nào nhân vật chính sẽ chết đâu. Không có khả năng, yêu nữ. Hôm nay liền để ngươi lãnh giáo một chút nhân vương ngục thực lực cường đại. Tới địa ngục qua sám hối đi. Từ Khúc tên hai tay nằm ở Jin trên mặt. Còn bên cạnh Nguyên Khánh vịn tì bà. Ngón tay đặt ở trên dây. Đát kỷ phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất lời nói. Làm cho ta đát kỷ qua địa ngục. Chỉ có chủ nhân. Các ngươi có tư cách gì? Cùng chủ nhân so ra. Các người liền cho bụi cũng không bằng. Đi chết. Nứt ma thanh âm. Từ Khúc tên giận quát một tiếng. Lần thứ nhất gặp một nữ nhân đối với mình nhục nhã. Từ Khúc tên hai tay tại Jin trên mặt bắn ra. Một cỗ đấu khí màu vàng óng theo dây đàn xuất hiện. Chỉ gặp đấu khí màu vàng óng trên không trung khí trung chuyển biến hình hình dáng. Biến thành thân thể mặc khôi giáp binh lính. Nâng đao hướng phía đát kỷ chém tới. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở ta đát kỷ trước mặt loay hoay. Đơn giản cũng là đối ta vũ nhục. Chỉ gặp đát kỷ duỗi ra đầu ngón tay. Một phát bắt được này hung ác đao nhận. Song dưới chân không khỏi nứt ra. Hành động này nhượng Lâm Thiên kinh hãi ngốc. Nàng vậy mà bắt lấy sư phụ công kích. Cái này sao có thể? Đây chính là đấu khí a. Từ Khúc tên cũng rất lợi hại kinh hãi, yêu nữ lại vậy mà bắt lấy chính mình đấu khí. Đây là giả đi Nguyên Khánh nhướng mày. Hai tay bắn ra, hai cỗ thanh sắc đấu khí trong nháy mắt xuyên ra, ngưng kết ra hai cái xanh liêu liệp báo, hướng phía đát kỷ đánh tới. Đát kỷ kiều quát một tiếng, tay trái mạnh mẽ rút ra, lại đem này đấu khí hóa đao quất ra. Sau đó hướng phía hai cái đấu khí biến thành dã thú vung qua. Cái này hất lên tựa như xoáy tiêu giống như. hai cái xanh liêu liệp báo trong nháy mắt tiêu tán rơi. Mà này đấu khí biến thành đao nhận lần nữa rơi vào đát kỷ trong tay. Theo đát kỷ vừa dùng lực, đao nhận nát, đấu khí dần dần dung nhập trong không khí. Một tay bóp nát đấu khí. Cái này khiến Từ Khúc Tên cùng Nguyên Khánh thất thần thật lâu. Dùng Jin, ta mới là các ngươi tổ tông. Chỉ gặp đát kỷ cũng lấy ra một tờ cổ cầm. Cả chương Jin lấy ra thời điểm, liền tản mát ra khí tức mãnh liệt. Diệp Hoa cảm giác được cỗ khí tức này. Hảo cầm không biết đát kỷ đàn tấu như thế nào. Ngươi đây là cái gì Jin? Từ Khúc Tên trầm giọng hỏi. Đát kỷ xuất ra Jin hiện lên màu trắng. Cũng là ngọc thạch trắng như vậy. Không đúng. Liền cùng trên người nàng da thịt giống như. Mà lại này dây đàn nhất định không phải là phàm vật. Chỉ cần có thể đạt được chương này cổ cầm, đối với mình tới nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ gặp đát kỷ ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắn ra cái thứ nhất thanh âm, nhất thời để cho người ta não tử vang ong ong. Này Jin trước kia không có danh tự, nhưng là hiện tại có. Tên là Nghĩ Người, tên như ý nghĩa, biểu đạt đát kỷ đối chủ nhân lòng cung kính. Cái kia có này kéo dài không dứt sùng bái chi tâm. Này Jin đoán tạo nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Tiếp xuống cái này Thủ Khúc muốn hiến cho chủ nhân, tại vạn vạn năm tuế nguyệt bên trong, đát kỷ rốt cục đợi đến chủ nhân của mình. Đát kỷ hết thảy đều là chủ nhân. Cái này Thủ Khúc tên là Về Cát. Theo đát kỷ âm rơi, này tinh tế thon dài hai tay bắt đầu đàn tấu, mỹ diệu giai điệu ở chung quanh phiêu đãng, có thể nghe ra từ khúc bên trong yêu thương cùng dài dằng dặc chờ đợi. Cũng có mừng rỡ gặp mặt, Diệp Hoa không khỏi nhắm mắt lại lắng nghe. Tốt, nữ bộc này thật sự là tốt. Cái này từ khúc êm tai. Ta, Thanh Nhã đột nhiên hô một tiếng. Là ta, Thanh Vũ Đồng cũng bắt đầu cướp người. Rõ ràng là ta, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không cam chịu yếu thế. Cái này đát kỷ rõ ràng chính là cao thủ. Đoán chừng không chỉ là tại cầm nghệ có chỗ tạo nên. Khẳng định còn có rất nhiều sự tình. Cái này kinh hỉ thật sự là không ngừng tới. Diệp Hoa nhắm mắt lại nhẹ nói. Các ngươi không muốn đoạt. Đát kỷ là ta. Dạng này cầm nghệ nhưng so sánh Thanh Nhã các nàng mạnh hơn. Nghe dạng này Từ Khúc, cái kia chính là một kiện dễ chịu sự tình. Không biết đát kỷ hội thổi tiêu không. Vũ Đồng tiêu kỹ ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Đối với Diệp Hoa bọn người tới nói, đây là mỹ diệu Từ Khúc. Nhưng là đối với Từ Khúc Tên cùng Nguyên Khánh tới nói, cái kia chính là ác mộng. Yêu nữ còn muốn dùng mị thuật nhận lấy cái chết. Từ Khúc Tên chợt quát một tiếng, đã đem đấu khí tăng lên tới một cái điên phong trạng thái. Minh Vương giận, Nguyên Khánh cũng không cam chịu yếu thế, giận quát một tiếng, cách phá. Đát kỷ căn liền không để ý hai người đang tự sướng về sau cùng người người sinh sống, cho chủ nhân tẩy bít tất, còn có cho chủ nhân thanh tẩy thiếp thân chi vật. Thật là mắc cỡ Từ Khúc Tên cùng Nguyên Khánh hai tay đặt tại Jin trên dây. Nhưng là chợt phát hiện, kéo không nhúc nhích dây cung, tựa hồ có một cái không khỏi lực lượng tại dính dấp. Hai người trên trán mồ hôi dần dần xuất hiện, mặc kệ chính mình dùng bao nhiêu lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ gặp dây đàn bỗng nhiên đứt gãy. Kéo căng đoạn dây đàn giống như lưỡi đao sắc bén, lướt qua khuôn mặt, nhất thời quất ra một đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Đây là phát sinh ở trên thân hai người. Sụp đổ, liên tục không ngừng dây đàn bắt đầu đứt gãy, mà này đứt gãy dây đàn phảng phất có sinh mệnh giống như. Đều sẽ hướng phía hai trên mặt người rút đi. Hai người muốn động. Nhưng là toàn thân căn không thể động đậy, nhìn cách đó không xa đàn tấu đát kỷ, hai người lúc này mới phát hiện trên thực lực chênh lệch. Thật rất cường đại, trừ phi Nhân Vương Ngục Ngục trưởng đến, đoán chừng còn có một phen đọ sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.